Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 584, màu lam nhạt sợi tơ. Hình chữ nhật kim loại thí nghiệm trước bàn, Tiền Thương nhất tay phải ấn tại một cái vẽ xong vòng tròn màu đỏ bên trong. Dùng vòng tròn màu đỏ làm trung tâm, nhiều hoa văn hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Cuối cùng cấu thành một cái sao sáu cánh hình dạng luyện kim trận. Cùng Tiền Thương nhất tỉnh táo so sánh với, Kinh Sần biểu lộ ngưng trọng dị thường. Đặc biệt là ánh mắt bên trong như ẩn như hiện cuồng nhiệt. Phảng phất lúc này bị khảo nghiệm người là hắn như vậy. Tiếp xuống, ta sẽ theo thứ tự để ngươi cảm thụ cấu thành luyện kim trận bốn yếu tố. Ngươi nhất định phải tập trung lực chú ý. Học tập luyện kim thuật. Trừ thiên phú bên ngoài còn cần cố gắng. Rất nhiều luyện kim thuật sư tại ban đầu thời điểm sức mạnh đều rất nhỏ yếu. Nếu như không tập trung lực chú ý, rất có thể sẽ xuất hiện phán đoán sai tình huống. Chuẩn bị xong chưa? Kinh Sần hai tay đặt ở một cái khác luyện kim trận bên trên. Làm bị khảo nghiệm người. Tiền Thương nhất không cách nào tự quyết thúc đẩy luyện kim trận. Bởi vậy chỉ có thể thông qua bên ngoài tiếp một cái luyện kim trận đến cung cấp thúc đẩy năng lượng. Cùng chỉ lệnh, chuẩn bị xong, tới đi. Vì phối hợp Kinh Sần, Tiền Thương nhất lớn tiếng trả lời một câu. Đầu tiên là năng lượng. Mặt bàn, mông lung bạch quang bắt đầu xuất hiện. Kinh Sần dưới bàn tay luyện kim trận phát ra quang mang đang từ từ kéo dài đến Tiền Thương nhất phía. Dưới bàn tay. Bàn tay lạnh như băng dần dần cảm nhận được một tia nhiệt lượng. Cổ xưa tiếng chuông đột nhiên vang lên. Tại thời khắc này, tiếng lòng thời gian lần nữa phát động. Xem ra Nhan Chu đối luyện kim thuật vẫn ôm lấy vô cùng lớn hứng thú. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Tiền Thương nhất nghĩ thầm. Nhan Chu, nói không chừng ta thật có thể tự thể nghiệm luyện kim thuật huyền bí. Nhiệt lượng thoáng qua liền mất. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Kết thúc tiếng chuông gõ vang về sau, Tiền Thương nhất nhẹ nhàng lắc đầu. Năng lượng xem ra không được. Không cần thất vọng. Mới cái thứ nhất yếu tố, nói không chừng sẽ thành công. Kinh Sần tay trái nắm tay làm cố gắng hình. Ta nào có thất vọng. Tiền Thương nhất ở trong lòng nói. Kế tiếp là vật chất. Chuẩn bị xong chưa? Kinh Sần ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Hào quang màu vàng đất tại trong gian phòng lấp lóe, hiện lộ rõ ràng tự thân tồn tại. Tại quang mang này kéo dài đến Tiền Thương nhất dưới bàn tay thời điểm. Một loại cảm giác kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Giờ này khắc này, Tiền Thương nhất cảm giác tự thân đối mặt bàn hết thảy đều như lòng bàn tay. Phảng phất tự thân cùng mặt bàn là một cái chỉnh thể. Không phân khác biệt, chỉ là loại cảm giác này cùng vừa rồi đồng dạng thoáng qua liền mất. Nếu như không phải phi thường tin tưởng mình trí nhớ, chỉ sợ Tiền Thương nhất sẽ hoài nghi vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Cũng không được, hắn giọng nói cao, không muốn để cho Kinh Sần cho là mình đối với chuyện này thất vọng. Chớ nhụt chí, mới khảo thí một nửa không phải sao. Kinh Sần thu hồi mình tay, ta muốn một lần nữa chuẩn bị một chút, chờ ta 5 phút, rất nhanh liền tốt. Cùng chiến đấu bên trong sử dụng luyện kim trận khác nhau. Khảo thí dùng luyện kim trận cần tiêu hao một ít trải qua xử lý luyện kim tài liệu. Nếu không không cách nào thuận lợi tiến hành. Hiện tại đến phiên thời không? Kinh Sần không tiếp tục nói khuyến khích. Thời không cùng linh hồn. Có thể hai thứ này yếu tố sinh ra phản ứng người thực sự quá ít. Đồng thời dưới tình huống bình thường. Có thể đối hai thứ này yếu tố sinh ra ảnh hưởng. Như vậy cũng có thể đối năng lượng cùng vật chất sinh ra ảnh hưởng. Màu lam nhạt ánh sáng trong phòng chảy xuôi. Đang điều khiển này nhất luyện kim trận thời điểm. Kinh Sần cái trán có mồ hôi chảy xuống. Dính đến thời không luyện kim trận với hắn mà nói vẫn còn có chút phí sức. Nói đúng ra, đối với phần lớn luyện kim thuật sư đến nói đều rất phí sức. Làm màu lam nhạt ánh sáng tụ tập nơi tay dưới lòng bàn tay phương. Tiền Thương nhất cho là mình để tay tại trên mặt nước. Trừ cái đó ra, trong phòng tia sáng cũng xuất hiện chút ít uốn lượn, cho người ta một loại rối loạn cảm giác. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, tựa như đang nhìn một ít cấu tạo kỳ lạ bức họa. Trong hình vẽ vô số đường cong không ngừng giao thoa. Thế nhưng là công cụ đi đo đạc, lại phát hiện này một ít đường cong toàn bộ là thẳng tắp. Đây là, Tiền Thương Nhất đột nhiên nhìn thấy một cái không đồng dạng gì đó. Tại hắn hai mắt phía trước, một cái như ẩn như hiện màu lam nhạt sợi tơ không ngừng lấp lóe. Nghi hoặc bên trong, hắn nhô ra tay trái của mình, đem điều này sợi tơ nắm. Cảm giác quen thuộc đột nhiên truyền đến. Kia là thân thể tự hành chuẩn bị cảm giác. Mỗi lần sử dụng quang âm chủng người dẫn đường này một kỹ năng lúc đều sẽ sinh ra cảm giác như vậy. Cũng chính bởi vì thân thể có loại này chuẩn bị, cho nên sử dụng xong kỹ năng về sau thân thể mới sẽ không xuất hiện kịch liệt tổn thương. Ngươi, Kingston bắt đầu thở, hắn trèo trống không được bao lâu. Trong mắt hắn, Mai giống như đã có phản ứng. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm còn có một chút kinh hỉ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, Mai biểu hiện cùng những cái kia bị khảo nghiệm luyện kim thuật sư hoàn toàn khác biệt. Những người kia trên mặt biểu lộ là ngoài ý muốn cùng hưng phấn. Mà lúc này Mai trên mặt biểu lộ lại là ngưng trọng cùng cẩn thận. Vì cái gì nạn, Kingston lời truyền đến Tiền Thương Nhất lỗ tai trong nháy mắt. Tiền Thương Nhất tay trái kéo về phía sau động đầu kia vẫn tại không ngừng đong đưa màu lam nhạt. Sợi tơ, hắn này đơn giản kéo một phát, tựa như kéo động vải rách bên trên đầu sợi, đem màu lam sợi tơ càng kéo càng dài. Nạn chữ tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài. Phảng phất vĩnh viễn không có phần cuối. Trái tim bỗng nhiên co vào. Máu đình chỉ lưu động. Cảm giác áp bách mạnh mẽ theo bốn phương tám hướng truyền đến. Dù cho lúc này không hề động, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ cảm giác mặt ngoài thân thể dị thường đặc dính. Hắn tin tưởng mình vô luận làm cái gì đều cần hao phí vô cùng lớn khí lực. Hắn thế mà tại không có chủ động sử dụng kỹ năng tình huống dưới tiến vào thời gian tạm dừng trạng. Thái, tiếp theo hắn phát hiện, không chỉ là chính mình, tựa hồ Kingston cũng tiến vào này một trạng thái. Chỉ bất quá, tại này, một giây, bên trong, Kingston sắc mặt càng ngày càng kém, rất nhanh biến thành màu đỏ tía, mà thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Nhìn thấy tình hình này, Tiền Thương Nhất tranh thủ thời gian buông tay. Màu lam nhạt sợi tơ mất đi lôi kéo về sau bắt đầu trở về co lại. Sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Cùng lúc đó, Kingston bắt đầu bỗng nhiên hấp khí. Chỉ là như vậy vẫn như cũ làm dịu không được hắn thân thể cảm giác khó chịu. Tiếp theo Kingston cảm giác thân thể của mình phi thường ướt át. Hắn ở trên mặt sờ lên. Phát hiện bàn tay của mình bên trên tất cả đều là máu tươi. Ý thức được cái gì về sau, Kingston đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tiền Thương Nhất. Ngươi thế nào? Tiền Thương Nhất lập tức chạy tới. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, nguyên nhân ở chỗ, lúc này Kingston toàn thân trên dưới tất cả đều là tinh mịn huyết dịch. Nguyên bản màu xanh mạch máu lúc này cũng biến thành huyết hồng. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tuôn ra đến đồng dạng. Kingston há mồm, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách phát ra tiếng. Trong cổ họng tất cả đều là máu tươi. Hoảng sợ, ngạc nhiên, vô số cảm xúc trong lòng hắn xuất hiện. Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể té ngã trên đất. Mới kinh thành phố bệnh viện, toàn bộ Cooper lớn nhất tối toàn diện bệnh viện. Trước phòng bệnh, bên ngoài phòng giải phẫu. Tiền Thương Nhất đang ngồi ở trên ghế ăn bữa ăn khuya. Ta nói, Kingston thế nào đột nhiên cứ như vậy? Thiên Giang Nguyệt hỏi, tại đoạn này quá trình bên trong, Tiền Thương Nhất có giải thích tương quan nguyên nhân. Chỉ bất quá trở ngại quy định, rất nhiều chuyện đều không thể nói tỉ mỉ. Bất quá trên cơ bản còn là nói rõ, bởi vì chính hắn có kỹ năng bảo hộ, cũng chính là chuẩn bị trạng thái. Lại thêm đã thích ứng loại này cao áp tình huống, cho nên không có thương tổn quá lớn. Có thể Kingston nhưng không có loại này bảo hộ biện pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.